Chương 2195, nhập ma điểm báo. Đối với những lời này, Trần Phong nhớ kỹ phi thường rõ ràng, hiện tại đã 20 đầu, còn lại bên dưới 79 đầu đã dạng này, vậy thì giết nói, Trần Phong một tiếng quát chói tai, hướng về những này yêu lang lần nữa giết tới. Lúc này, có 5 cái yêu lang đang bốn phía tấn công một tên chân truyền đệ tử. Hắn chính là mấy ngày trước đây đến đây trợ giúp những đệ tử chân truyền kia một trong. Lúc này hắn bị 5 cái yêu lang bốn phía tấn công, đã là đỡ trái hở phải, vô pháp ngăn cản, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy ngang. Đồng nhiên, một đầu yêu lang cắn về phía chân trái của hắn, hắn tranh thủ thời gian tay trái trường kiếm đâm ra, hướng cùng với chính mình chân trái phương hướng đâm tới. Lại không nghĩ rằng, một chiêu này căn bản chính là một chiêu hư chiêu, tay phải hắn kiếm thứ ra, bởi vậy bên phải chính là không cửa mở ra. Lập tức, hai đầu yêu lang cùng một chỗ hướng về hắn hung hăng cắn tới, trực tiếp liền tại phía bên phải của hắn sườn nở bộ mở ra một đầu vết thương thật lớn, đau hắn phát ra tê tiếng kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt run rẩy. Gặp máu tươi, cái kia mấy đầu yêu lang càng là hưng phấn vô cùng, điên cuồng hướng về hắn nhào tới. Hắn lúc này, bản thân bị trọng thương phía dưới, đã không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy sau một khắc, hắn liền bị cái này mấy con yêu lang cho sống sờ sờ xé nát. Trong lòng của hắn mấy có lẽ đã tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, hắn cảm giác hướng cùng với chính mình chính diện đánh tới con sói lớn kia đột nhiên thân hình đứng im. Sau đó sau một khắc, đồng nhiên một đạo huyết dây từ hắn đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài, một mực hướng bên dưới lan tràn đến mặt, lan tràn đến cổ, lan tràn đến ngực bụng. Lại sau đó, vang một tiếng, hắn thân thể trực tiếp phân thành hai nửa. Tanh hôi lang huyết phun ra, hắn đầy đầu đầy mặt hắn, nhưng căn bản cái gì đều không lo được, chỉ là há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này. Chỉ gặp, một cái thiếu niên áo trắng giết tới đây, trong tay đao sắc bén vung đẩy, trong nháy mắt, liền đem những này yêu lang bên trong bốn đầu chém giết, còn lại phía dưới sau cùng một đầu, đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, phát ra thê lương thét lên, kẹp lấy cái đuôi, liền muốn chạy trốn. Trần Phong lúc này lãng tiếng cười dài, muốn chạy chạy trốn được mới là lạ, trực tiếp lấp lóe đến trước mặt hắn, chém ra một đao, đem hắn cái kia to lớn lang đầu chém rụng. Sau đó, một làn khói mù trực tiếp bị nhuốm máu cự đao cho hút vào. Lúc này Trần Phong, đắc ý chi cực, giơ lên cự đao, cười ha ha. Chỉ là, Trần Phong chính mình cũng không có phát hiện, tiếng cười của hắn bên trong tựa hồ có chút điên cuồng chi ý, mà cái kia đáy mắt, cũng là xuất hiện một tia huyết sắc, phi thường dữ tợn. Cái này là cơ hội nhập ma điểm báo. Trần Phong cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ mệt mỏi, QNZ cảm giác không thấy bất kỳ dã rời. Nếu là đổi lại ngày hôm qua lời nói, Trần Phong ra nhiều như vậy đau, đủ để cho hắn lực lượng hao hết, mà bây giờ, Trần Phong cảm giác một cỗ cực kỳ ấm áp lực lượng từ nhuốm máu. Cự trên đao phản hồi đi ra, tiến vào trong thân thể của mình, để cho mình lực lượng gấp trăm lần, hưng phấn vô cùng, không thấy chút nào mệt mỏi. Đao thúc nhìn lấy Trần Phong, cảm giác có chút dị thường, hắn không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, chỗ cốt lõi nhất cái kia chiến cục lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Kim sắc lang vương lấy sức một mình nên chiến cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão, nhưng là chiếm hết thượng phong, hắn là thực sự nửa bước vũ hoàng, mà hai người kia chỉ là ngụy nửa bước vũ hoàng. Kim sắc lang vương vội vàng muốn đi giết Trần Phong, cho nên vừa lên đến hắn chính là hung ác vô cùng phát động mình mạnh nhất chiêu thức. Liên tiếp vung ra vô số kim sắc thủy tiễn, trực tiếp đem hai người đánh cho đỡ trái hở phải. Sau đó, hắn thừa dịp hai người chống đỡ không rảnh công phu, lại là giết tới phụ cận. Dùng cái kia như là tử kim gen đúc, hoa mỹ vô cùng, đồng thời cu nở dê vô cùng sắc bén móng vuốt, răng nanh, điên cuồng xé rách lấy hai người kia. Thoáng qua ở giữa, cao trưởng lão cùng thấp trưởng lão hai người, chính là trực tiếp bị hắn tại trên thân thể kéo ra mấy cái to lớn vết thương rất lớn. Máu tươi điên cuồng tuôn ra. Cái này chiều cao hai trưởng lão, tại vũ động trong thư viện cũng là địa vị tôn sùng. Khi nào nhận qua như vậy khuất nhục, hai người đều là nổi giận, nghiêm nghị uống nói, xuất sinh ngươi dám. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời ra chiêu. Cao trưởng lão dùng chính là một bả như là tú hoa châm thật nhỏ đoàn kiếm, mà thấp trưởng lão dùng thì là một bả như là cánh cửa thô to cự kiếm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, thấp trưởng lão cự kiếm đi là cực kỳ nhẹ nhàng con đường, mà cao trưởng lão tú hoa châm một loại đoạn kiếm, đi lại là uy mãnh bà nói, đao đao mất mạng một loại con đường. Cái này cũng làm người ta sinh ra một loại cực kỳ không thích hứng cảm giác, nhìn một chút đều cảm giác cơ hồ muốn thổ huyết. Cái kia kim sắc lang vương một thời gian cũng là chống đỡ không xuống, cự kiếm nhẹ nhàng tại hắn trái trên đùi trượt xuống, nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế tại chân của hắn mặt ngoài lấy cực nhanh tốc độ vòng vo mấy chục vòng, cơ hồ đem da của hắn bắp thịt xương cốt đều xoắn nát. Sau đó, cao trưởng lao tú hoa châm tiểu kiếm, thì là lấy hung ác vô cùng tư thái hung hăng đập vào miệng vết thương của hắn phía trên. Ca một tiếng, lại trực tiếp đem hắn chân trái cắt đứt, để hắn biến thành một đầu quẻ sói. Nhưng là, hai người bọn họ thế công cu nở dê rừng ở đây, kim sắc lang vương sau khi bị thương, hung tính đại phát, không muốn sống một loại tiến công, căn bản cũng không phòng hộ, chỉ là liều mạng cắn xé bọn hắn. Thế công giống như thủy triều không ngừng, rơi vào trên thân thể hắn, ở trên người hắn tạo thành từng cái vết thương thật lớn, hắn lại hồn nhiên không hay. Dựa vào như vậy liều mạng, hắn cũng là đi thẳng tới phía trước hai người. Sau đó một tiếng gào thét, đem thấp trưởng lão ngậm ở miệng, răng rác một tiếng, trực tiếp đem hắn cắn thành hai đoạn, hắn điên cuồng đem thấp trưởng lão nửa đoạn dưới thân thể nuốt vào miệng bên trong, liều mạng ngay lấy. Huyết thủy từ hàm răng của hắn trong khe nhặt được đi ra, cao trưởng lão thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống nói, đại ca kim sắc lang vương giữ tận cười một tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên, coi trọng như vậy đại ca ngươi ai như vậy, ngươi liền bồi hắn cùng một chỗ đi xuống đi nói. Hắn liều mạng chịu thấp trưởng lão tam kiếm, vọt tới trước mặt hắn, cự đại móng vuốt đầu tiên là ở trên người hắn vạch ra ba đạo cơ hồ đem hắn sống sờ sờ mở ra vết thương khổng lồ, sau đó há to miệng, rộng, đem hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng, tươi sống cắn nát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tất cả đều tuyệt vọng. Thoáng qua ở giữa, cao trưởng lão thấp trưởng lão, hai tên tuyệt thế cường giả, vậy mà đều chết tại cái này kim sắc lang vương. Có người phát ra tuyệt vọng kêu to. Xong, hôm nay chúng ta đều bỏ mạng ở nơi này lúc này, kim sắc lang vương đã phát ra một tiếng nhe răng cười, hướng về Trần Phong bước tới. Hắn đe dọa nhìn Trần Phong, miệng nói tiếng người, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, ngươi cái này ti tiện nhân loại, cũng dám giết Lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ nhiều như vậy lang tộc. Hôm nay ta nhất định khiến ngươi đền mạng. Trần Phong Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Nếu là đao thúc có thể thấy rõ ràng, nhất định sẽ phi thường chấn kinh, nhân vi Trần Phong trên mặt xưa nay sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy vô hạn càng rỡ.